Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, trở thành người yêu của nàng A. Ta trở về, Han Yu Tốt về sau, thói quen đến phòng nghỉ từ bên trong hô một tiếng. Tùy tiện muốn nhìn một chút Aoyama Nanami còn ở đó hay không. Người trở về lạp, giọng nữ dễ nghe, chảy xuôi đến Han Yu trong lỗ tai. Đúng vậy a, hôm nay có chút việc, cho nên trở về trễ. Làm phiền ngươi. Bảy, sao? Tại sao là ngươi a? Khi Han Yu cởi giày ra, ngẩng đầu về sau, phát hiện đứng ở trước mặt mình người là Yamada El. Đối với cái này Han Yu có chút kỳ quái. Cũng nhớ tới vừa rồi thanh âm căn bản không phải Aoyama Nanami thanh âm. Làm gì? Ta liền không thể tại nơi này sao? Người không hoan nghênh ta à? Yamada El gặp Han Yu đem mình làm những người khác. Mặc dù đại khái minh bạch là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là có chút tức giận đến quệt mồm nói với Han Yu. Làm sao lại? Người qua đây ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Đừng nóng giận. Han Yu nhìn xem Yamada El quệt mồm dáng vẻ, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Liền không nhịn được đưa tay trên đầu nàng vuốt vuốt. Uy, ta cũng không có cho phép người đụng đầu của ta. Yamada El đem Han Yu tay một thanh chụp đi. Tức giận phải nói. Ha ha, người vừa rồi dáng vẻ quá đáng yêu. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Han Yu không có ý tứ đến sờ lấy sau gáy của mình môi nói. Ngươi, hừ, bị Han Yu đột nhiên như thế khích lệ chính mình đáng yêu. Yamada El có chút nhỏ mừng thầm, không khỏi đỏ mặt lên, thẹn thùng phải nói không ra lời, chỉ là kiều hừ một tiếng, lại nói, Nanami đâu, nàng trở về sao, Han Yu gặp làm sao lâu, Aoyama Nanami cũng chưa từng xuất hiện, không khỏi hướng Yamada El hỏi, hừ, nàng đột nhiên có một số việc, vừa vặn ta đến đây, cho nên nàng đem cơm tối xin nhờ cho ta. Chính mình trước rời đi. Yamada El gặp Han Yu đảo mắt liền hỏi nữ hài tử khác sự tình cũng có chút không cao hứng, nhưng cũng không thể vì thế nói cái gì. Liền đem chuyện trước sau nói cho Han Yu. Thôi đi, lúc đầu ta chính là không nghĩ tự mình làm cơm mới tới nghĩ ăn trực. Kết quả biến thành ta phụ trách ngươi một nhà ba người cơm tối. Càng thêm mệt mỏi. Ha ha, thật sự là quá làm phiền ngươi. Cơm tối làm xong chưa? Nếu như không có, ta đến giúp đỡ tốt rồi. Han Yu đối với Yamada El nghĩ ăn trực đều như vậy lẽ thẳng khí hùng biểu thị bội phục, bất quá đối phương muốn vì chính mình ba cái chuẩn bị cơm tối. Han Yu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao Aoyama Nanami cùng Yamada El không đồng dạng. Mặc dù đều là bằng hữu, nhưng mình cùng Aoyama Nanami còn có một tầng thuê quan hệ tại. Chờ ngươi trở về đang lộng muốn mấy giờ rồi a? Yamada El trợn nhìn Han Yu một chút, ta đều làm cho không sai biệt lắm. Ngươi không cần tới hỗ trợ. Xong ngay đây. Lúc này Han Yu cũng chú ý tới Yamada El trên thân còn mang theo tạp dề không có cởi ra, có chút xấu hổ đến gãi đầu một cái. Như vậy, ta đi trước đem trên lầu Masiro gọi xuống đây đi. Han Yu gặp Masiro chưa hề đi ra thấy mình, cho nên phỏng đoán nàng trên lầu. Về thời gian cũng kém không nhiều. Còn có ai? Chấm ngoặc kép, Yamada El nói một nửa dừng lại. Sau đó một chút có chút khó chịu phải xem lấy Han Yu nói ra. Hừ, còn có ngươi Sagiri muội muội xuống tới không? Ta gọi gọi xem đi. Bất quá tính tình của nàng cũng đã nói với ngươi. Nhìn tình huống đi. Vậy ngươi đi đi. Yamada El nói xong gật gật đầu. Sau đó liền xoay người trở về phòng bếp. Tiếp tục điều khiển cơm tối đi. Ngô, cực kỳ tốt ăn. Han Yu đem thức ăn trong miệng nuốt xuống về sau, một mặt hạnh phúc nói với Yamada El. Đồng thời Han Yu không khỏi nhớ tới một cái khác chủ nghệ cực kỳ tuyệt vời nữ hài tử Misaka Mikoto. Gần nhất có một đoạn thời gian không có cùng Misaka Mikoto các nàng chạm mặt. Han Yu hơi nhớ nhung các nàng. Hôm qua thật sự là quá cảm tạ eo ngươi. Nếu không phải ngươi liền phiền toái, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Không sao, ta cũng là thấy ngươi đáng thương giúp dưới ngươi mà thôi. Yamada El sau khi nói xong cảm thấy, nghĩ nghĩ, lại có chút mất tự nhiên đến nói với Han Yu. Đương nhiên, ngươi muốn là nhất định phải báo đáp ta. Ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắc hắc, ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tuyệt đối sẽ để ngươi cảm nhận được thành ý của ta. Ngươi không cần quá khách khí. Ta chỉ là tiện tay giúp một chút mà thôi. Dù sao ta ở nhà một mình cũng là nhàn rỗi. Hở, ngươi không cần lên học sao? Hừ, ngươi cảm thấy giống ta dạng này thiên tài mỹ thiếu nữ cần phải đi học sao? Cần, muốn. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí phải nói. Hừ, đừng có dùng ngươi cái kia phàm phu tục tử tiêu chuẩn đến đối đãi ta có được hay không? Chính ta có thể kiếm tiền. Kiếm được so với bình thường dân đi làm hơn rất nhiều. Chính mình sẽ làm việc nhà. Hội đàn tấu nhạc khí. Giáo dục cơ sở chút đồ vật kia ta đã sớm tự học qua. Trường học với ta mà nói chỉ là một cái lồng giam mà thôi. Ngạch, người vui vẻ là được rồi. Han Yu cảm thấy Yamada El nói hay lắm, có đạo lý. Chính mình giống như không cách nào phản bác. Chỉ có thể chê cười đáp lại một câu. Sau đó, Han Yu ăn một khối đồ ăn về sau. Lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Đối với Yamada El nói ra. Bất quá eo tay nghề của ngươi tốt hơn ta nhiều. Nếu có thể mỗi ngày ăn vào ngươi làm được đồ ăn tốt biết bao nhiêu a. Hừ, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi cũng không phải ta người yêu. Ta cũng không phải nhà ngươi người hầu. Yamada El khinh thường cười một tiếng, coi như ta nguyện ý. Muốn cho ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Ta sợ ngươi mời không nổi ta nha. Ta thế nhưng là siêu cấp đắt nha. Masiro. Xem ra chúng ta không có cách nào mỗi ngày đến trễ eo làm đồ ăn nữa nha. Han Yu đang ăn đến Yamada eo đồ ăn về sau. Tâm tình rất không tệ. Đang nghe Yamada eo lời nói về sau. Không khỏi ý cười đầy mặt đối với một bên Masiro vui đùa. Ngô, chấm ngoặc kép. Mà Masiro nghe được Han Yu lời nói về sau. Không khỏi rơi vào trầm tư. Masiro, người đang suy nghĩ gì? Yamada El cùng Han Yu gặp Masiro rơi vào trầm tư, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hiếu kỳ nàng đang suy nghĩ gì? Như vậy biểu ca ngươi trở thành El người yêu tốt rồi. Masiro đang suy tư một hồi về sau, tựa hồ là nghĩ ra đáp án, ngẩng đầu nói, "Hở?" X2, Han Yu cùng Yamada El đang nghe Masiro lời nói về sau, đều trong nháy mắt mộng bức, hóa đá, Masiro nhìn thấy hai người trạng thái cảm thấy kỳ quái. Nghĩ nghĩ liền đem ý nghĩ của mình giải thích cho bọn hắn. Eo nói. Biểu ca không phải người yêu của nàng. Nàng không phải chúng ta người hầu. Cho nên sẽ không mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm. Mà lại nàng còn nói biểu ca ngươi mời không nổi nàng. Như vậy biểu ca. Này. Han Yu đần độn lên tiếng. Ngươi trở thành eo người yêu đi. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Han Yu giống như máy móc, đem chính mình cứng ngắc đầu chuyển tới nhìn về phía Yamada El. Phát hiện đối phương đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đành phải xấu hổ đến cùng đối phương nói một lần, cái kia Masiro. Không có gì thưởng thức, nàng chỉ là thích ngươi nấu ăn. Cái kia, ngươi hiểu được, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết. Yamada El không dám nhìn hướng Han Yu, ngượng ngùng đến trả lời một tiếng. Bất quá thanh âm phi thường đến nhỏ, kém chút để Han Yu nghe không được. Masiro, về sau không thể lái loại này trò đùa. Vì cái gì? Biểu ca trở thành eo người yêu không được sao? Tóm lại, loại chuyện này ngươi về sau liền minh bạch. Han Yu không biết nên giải thích thế nào. Đành phải qua loa tắc trách Masiro. Cái kia, Masiro tỉ tỉ nếu là thích, ta về sau hội tận lực tới giúp làm nấu ăn. Lúc này Yamada El cũng đã thẹn thùng đến không chịu nổi, tranh thủ thời gian lên tiếng đánh cái giảng hòa. Masiro cao hứng gật gật đầu, tiếp tục ăn lên cơm tối. Gặp Masiro không tại truy đến cùng xuống, Han Yu không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Yamada El, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hướng mình.